Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, 127. Tu tiên thế giới. Ninh Tố cẩn thận mà kéo ra khoảng cách, đánh giá Tuyệt Trần trong miệng đại thánh nhân. Nàng đối cái này đánh giá cầm giữ lại ý kiến. Ai biết thế giới này quan niệm hạ có thể hay không có hơi nước. Dù sao cũng là tạo thành tai nạn sau chỉ cần cấp chút đối tu sĩ tới nói bé nhỏ không đáng kể tiền. Tài là có thể bị ca tụng thế giới, nhưng nàng cũng không có quá mức khẩn trương. Này đó thời gian cũng đủ nàng thấy rõ ràng vị này hoa đan chân nhân trạng thái. Có chút hư ảo nửa trong suốt bóng người. Luận trạng thái nói không chừng vẫn là Ninh Tố càng tốt hơn, đối phương tùy ý nàng tầm mắt ở chính mình trên người dao động, từ sợi tóc đến mũi chân, thái độ thập phần phối hợp, thậm chí chủ động lui ra phía sau một bước. Người đừng sợ, hắn tiếng nói mỉm cười, nhìn phía Ninh Tố ánh mắt như trưởng bối nhìn về phía hậu bối giống nhau từ ái. Ta chỉ là một mặt thần thức ký ức, vô pháp thương tổn ngươi, này đảo nói không chừng. Ninh Tố không tỏ ý kiến. Hoa Đan nghe vậy hơi hơi mở to hai mắt, nghiêm túc quan sát đối diện nữ tính. Hiểu rõ cười, nguyên lai ngươi là quỷ tu, nếu là căn cơ không xong quỷ tu, xác thật sẽ đối người khác thần thức bảo trì đề phòng. Bọn họ có thể thông qua cắn nuốt linh hồn tới lớn mạnh chính mình, cũng sẽ dễ dàng bị những người khác cắn nuốt hoặc đồng hóa. Ta làm cái này bí cảnh thời điểm, không nghĩ tới cuối cùng cái thứ nhất tới người sẽ là quỷ tu. Hắn cảm khái xong mới phát hiện chính mình câu nói chung nghĩa khác. Vội vàng bổ cứu. Ta ý tứ không phải quỷ tu không tốt. Ta ngủ lâu lắm. Có thể lại lần nữa nhìn thấy những người khác. Cũng cảm thấy vui sướng. Không quan hệ. Ninh Tố cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Rốt cuộc ngươi cũng không dự đoán được cái này bí cảnh không có hoàn thành. Bị nho nhỏ đáp lễ một. Chút Hoa Đan tự giác đuối lý, sờ sờ cái mũi không nói gì, Ninh Tố cũng không có dây dưa ở cái này vấn đề thượng, mà là dò hỏi khởi nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Cho nên, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tuyệt Trần nói, Hoa Đan chân nhân là ở trong chiến đấu bị bắt phi thăng. Ở phi thăng phía trước đều áp lực chính mình tu vi. Có lẽ là bởi vì kia chàng chính ma đại chiến quá mức đột nhiên, mới có thể quấy dày kế hoạch của hắn, làm hắn vội vàng phi thăng, đem cái này tỉ mỉ chuẩn bị bán thành phẩm bí cảnh bỏ xuống, nhưng là bí cảnh cuối cùng khen thưởng. Hắn đã chuẩn bị tốt, hơn nữa để lại chính mình thần thức ký ức, hẳn là sẽ có hắn lý do. Ta ở chỗ này nguyên nhân là bởi vì bản thể của ta. Hắn phát hiện một bí mật. Hoa Đan thần thức nhẹ nhàng thở dài, tuấn tú khuôn mặt nhiễm yêu sắc. Cái kia bí mật quá mức kinh người, thậm chí không thể đối với người khác nói ra, bởi vì liền tính nói cho người khác, cũng sẽ bị cho rằng là hắn điên rồi. Thậm chí chính hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Cho nên hắn muốn điều tra ra chân tướng, lại tìm cái thích hợp phương thức báo cho mọi người. Ta là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu hắn thất bại, ta có thể ở cái này từ hắn đã từng lĩnh ngộ ra tới quy tắc sáng tạo một cái hoàn toàn ẩn nấp bí cảnh, đem bí mật này nói cho sau lại người. Cho dù nàng sẽ không tin tưởng, ít nhất sẽ không làm bí mật này biến mất. Trên thực tế, quyết định này là sáng suốt. Hắn xác thật thất bại. Cái này bí cảnh chưa hoàn thành chính là chứng cứ. Hắn nhìn Ninh Tố, trong lời nói sở chỉ đối tượng rõ ràng. Bị hắn nhìn chăm chú nữ tính cũng không có đoán trước chung bị đại năng tín nhiệm kinh sợ. Cũng không có biểu hiện ra đối cái này cái gọi là bí mật tò mò. Lại không phải cảm thấy gặp gỡ phiền toái như vậy không kiên nhẫn, nàng lộ ra như suy tư gì thần sắc. Một lát sau, nói ra làm Hoa Đan khiếp sợ đáp lại. Bí mật này, là về phi thăng sao? Hắn theo bản năng khẳng định. Đúng vậy. Nhưng không ngừng phi thăng, Hoa Đan lưu lại này mà thần thức thập phần kinh ngạc. Đối phương thái độ quá mức tự nhiên, làm hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không ngủ say lâu lắm. Cho nên không hiểu biết bên ngoài tình huống. Hoa Đan lúc trước phát hiện bí mật sớm đã trở nên mọi người đều biết. Kế tiếp, Nàng đệ nhị câu nói làm thần thức kiên định ý nghĩ của chính mình, là về chính ma đại chiến sao? Người như thế nào sẽ biết? Thần thức thậm chí cảm thấy, bản thể không có hoàn thành cái này bí cảnh nguyên nhân. Là bởi vì hắn đã thành công, cho nên không hề yêu cầu chính mình cái này chuẩn bị ở sau, suy đoán, Ninh Tố vốn dĩ liền cảm thấy. Thế giới này có chút kỳ quái. Hiện giờ hoa đan phản ứng tiến thêm một bước nghiệm chứng nàng suy đoán. Cái này chỉ trọng tu vi không màng tâm tính. Giải quyết nhân quả phương thức là giết chết cùng bọn họ có liên hệ người như vậy cực đoan phương. Thức đều có thể đủ là chính đạo thế giới. Đã vặn vẹo tu sĩ đều có thể phi thăng thành tiên. Này nhất định là có vấn đề, tuy rằng nàng tạm thời còn không biết sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng tìm được vấn đề phương hướng vẫn là không có vấn đề, hoa đan yên lặng nhìn nàng. Giống như trước mặt xuất hiện cái gì khó có thể lý giải vật thể giống nhau. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Hiện giờ tu sĩ là như thế nào tiến hóa đến liền tính phi thăng ra vấn đề. Cũng chẳng hề để ý cảnh giới. Hắn đương nhiên không nghĩ ra. Rốt cuộc hiện giờ chỉ là một mạt ký ức hắn cũng không có khả năng nghĩ đến. Đối diện tu sĩ căn bản không phải bản thổ nhân sĩ. Đối phi thăng vốn dĩ liền không có cái gì cảm tưởng, bất quá hắn cũng không dối dám lâu lắm. Nếu đối phương chỉ là phỏng đoán, như vậy chính mình vẫn là có thể đem bản thể phát hiện đồ vật báo cho đối phương. Hắn không có trực tiếp mở miệng nói cái kia bí mật là cái gì, mà là chuyện vừa truyền. Nói về một cái chuyện xưa, bản thể từng có một cái bằng hữu. Hoa đan tự hồ lâm vào hồi ức, như ao hồ giống nhau trong mắt nổi lên gợn sóng, hắn trong miệng bằng hữu dùng Vân tới thay. Thế, Vân khi còn bé chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Sinh ra ở một cái thôn xóm nhỏ, hắn một tuổi thời điểm, thôn trang bị tu sĩ tranh đấu dẫn phát hồng thủy bao phủ. Ngay lúc đó tu sĩ cũng đồng quy vu tận, Vân cha mẹ, liền tại đây chàng tai nạn chung bỏ mạng. Cũng may thôn trang người đều thực thuần phác, đối trở thành cô nhi Vân cũng thập phần chiếu cố. Hắn liền ăn bách gia cơm lớn lên, tới rồi 6 tuổi kia một năm. Cái này xa xôi thôn xóm nhỏ tới Thụy Hãn Tông tu sĩ. Trong thôn tất cả mọi người tụ tập lên, tiến hành rồi thí nghiệm. Vân thực may mắn mà bị kiểm tra ra kiếm cốt, thả tư chất cũng vì thượng phẩm, tiến đến thu đệ tử tu sĩ đại hỷ. Lúc ấy liền quyết định đem hắn mang nhập tông môn, trong thôn tất cả mọi người vì hắn cao hứng. Từ một cái cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Trong đất bào thực bình dân bá tánh, nhảy trở thành đại tông môn đồ đệ, ngày sau cũng sẽ biến thành này đó thần tiên giống nhau nhân vật. Vân lúc ấy ngây thơ mờ mịt, còn không biết chính mình vận mệnh đã xảy ra biến hóa. Chỉ là đi theo những cái đó tu sĩ bước lên thay đi bộ tàu bay, tới rồi Thụy Hãn Tông. Hắn càng là lấy ưu tú biểu hiện thông qua nhập môn trước khảo nghiệm. Ở mọi người tranh đoạt chung bái nhập Thụy Hãn Tông trưởng môn danh nghĩa. Trở thành này quan môn đệ tử. Chính thức mở ra tu tiên chi lộ, hắn tu tiên lộ cùng Thụy Hãn Tông đại bộ phận tu sĩ giống nhau. Không có đặc biệt đáng giá nói địa phương. Hắn thiên tư thông minh, ngộ tính cực cao, như vậy xuống dưới, cũng có một thiên tài tên tuổi, nhưng mà tu tiên giới thiên tài cũng không đáng giá. Cơ hồ mỗi một cái tông môn, đều có trăm năm khó gặp, ngàn năm không gặp, vạn năm không gặp thiên tài. Chân chính làm Vân ở mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng, là hắn cổ quái đạo đức quan, có lẽ là bởi vì hắn ở mất đi song thân sau từ người trong thôn nuôi nấng. Cho dù mệnh đồ nhiều trông gai, từ nhỏ tiếp xúc đến cũng đều là thiện ý, cho nên Vân cũng dưỡng thành lương thiện mềm lòng cá tính. Điểm này ở phàm tục giới có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí là tốt đẹp phẩm đức, nhưng ở cạnh tranh kịch liệt, thân mật nữa người đều khả năng sẽ trở mặt thành thù tu tiên giới. Như vậy tính cách liền khả năng sẽ mang đến tệ đoan, hắn không thích cùng người khác tranh đấu. Tuy rằng gặp được cơ duyên thời điểm sẽ không chắp tay nhường lại, nhưng cũng không muốn vì một ít linh thảo pháp bảo đan dược đối người khác đau hạ sát thủ. Hắn thờ phụng giúp mọi người làm điều tốt, đối bằng hữu thiệt tình đối đãi, liền tính là ở trên đường gặp được kẻ thù cũng sẽ cố kỵ chung quanh phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp. Không ở đám người dày đặc địa phương tiến hành chiến đấu, nói tới đây thời điểm. Hoa Đan dừng một chút, so với phía trước càng thêm cẩn thận mà quan sát đối diện nữ tính quỷ tu biểu tình. Ý đồ từ nàng biểu tình thượng nhìn ra đối Vân đánh giá. Nhưng mà đối phương vẫn là kia phó đạm mạc bộ dáng. Mặt vô biểu tình, cái gì đều nhìn không ra tới. Đành phải tiếp theo nói tiếp, Vân cách làm ở mọi người trong mắt là quái gì. Hắn thành người khác trong miệng ngốc tử. Rất nhiều tu sĩ ở trước mặt hắn đối hắn hành vi tỏ vẻ tán đồng. Quay đầu liền giễu cợt hắn. Vân kỳ thật biết sau lưng lời đồn đãi. Nhưng cũng không có quá để ý nhiều, hắn gặp được quá rất nhiều nguy hiểm. Thiện tâm cũng thường xuyên bị lợi dụng. Có lòng mang quỷ thai người tiếp cận hắn mưu cầu chỗ tốt. Cũng bị một ít hắn nhận chi chung bằng hữu phản bội. Vân ở này đó sự tình chung nhanh chóng trưởng thành. Phân biệt chung quanh thiện ác. Bảo hộ chính mình. Nhưng mà hắn tính cách. Cũng không có phát sinh thay đổi. Người chung quanh. Đối hắn đánh giá cũng theo hắn tu vi bay lên. Cùng nhiều năm như một ngày thiện lương chung. Từ ngốc tử biến thành người tốt. Ở hắn đạt tới đại thừa kỳ sau. Biến thành thánh nhân. Người cảm thấy hắn thế nào? Hoa Đan dò hỏi, đoán ra Hoa Đan trong miệng bằng hữu là ai. Ninh Tố thở dài nói ra chính mình đánh. Giá, hắn là người tốt, hảo đến cùng thế giới này không hợp nhau, không hợp nhau sao? Hoa Đan lặp lại cái này đánh giá, có chút thương cảm mà cười cười. Xác thật là không hợp nhau, Vân tuy rằng ở toàn bộ tu tiên giới không hợp nhau. Nhưng ở phàm tục giới lại rất được hoan nghênh. Ở lại một lần thuận tay cứu phàm nhân sau. Đối phương cho hắn một khối gia truyền ngọc bội làm tạ lễ. Vân ở lúc sau thưởng thức khi phát hiện, đó là một kiện linh bảo, đưa vào linh lực sau có thể biết được trong lòng suy nghĩ người sinh tử. Tu vi thấp người cũng có thể thông qua nó biết được đại năng tin tức, nhưng cũng chỉ giới hạn trong sinh tử. Này ước chừng là thời xưa tông môn thiên cơ môn bảo vật, hắn cũng tò mò. Chắc quá vài người sau. Đột phát kỳ tưởng mà niệm khởi đã phi thăng sư tôn tên. Ngọc bội biểu hiện kết quả lại là tử vong. Cái này làm cho Vân có chút nghi hoặc. Nhưng hắn ban đầu cũng chỉ là nghĩ. Có lẽ là bởi vì bọn họ rời đi tu tiên giới. Cho nên mới sẽ như thế. Nhưng sau lại hắn ở một khác tông chi chủ phi thăng hiện trường. Tận mắt nhìn thấy tiếp dẫn thông đạo đóng cửa. Ngọc bội như cũ biểu hiện tồn tại. Lại ở hắn chuẩn bị rời đi khi mới biểu hiện tử vong. Này rõ ràng không thích hợp, có như vậy nghi ngờ Vân bắt đầu tìm kiếm phi thăng tương quan tư liệu. Hơn nữa theo điều tra thâm nhập, chậm rãi hướng tới vực sâu chảy xuống, Vân ở thăng nhập độ kiếp kỳ sau. Rốt cuộc tra được một ít đồ vật, mỗi khi có đại thừa kỳ hoặc độ kiếp kỳ tu sĩ ngã xuống. Cùng phi thăng thời điểm, trong thiên địa linh khí độ dày đều sẽ gia tăng. Này có lẽ chỉ có thể thuyết minh tu sĩ tử vong sẽ làm bọn họ trong cơ thể luyện hóa linh khí tiêu. Tán, hồi quỹ thiên địa, nhưng hắn lại đồng thời phát hiện, khi thiên địa linh khí đến trình độ nhất định, lại hiếm khi có tu sĩ phi thăng thời điểm, liền sẽ bộc phát ra chính ma đại chiến. Mà chiến đấu qua đi, linh khí hàm lượng luôn là sẽ biến nhiều, như vậy phát hiện làm Vân có một cái không ổn liên tưởng. Nếu cái gọi là phi thăng chỉ là một cái âm mưu, cũng không có cái gì tiên nhân, cũng không có sau khi phi thăng tiên giới, sở hữu phi thăng người, kết cục đều không ngoại lệ là tử vong, bọn họ giống như là bị nhốt trụ cổ trùng, chém giết ra tới cường giả, cuối cùng bổ khuyết thiên địa, nghĩ đến đây thời điểm. Vân chính mình cũng không dám tin tưởng cái này ý niệm, cho nên hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Chuẩn bị đi chính mình tìm kiếm chân tướng. Chuyện xưa đến nơi đây kết thúc. Ở đây tất cả mọi người biết Vân là ai. Hoa Đan trầm mặc xuống dưới. Ta tới bổ sung một chút lúc sau chuyện xưa đi. Ninh Tố buông xuống. Quyển sách trên tay. Vân một bên tìm kiếm chân tướng. Một bên chế tác một cái có thể đã lừa gạt thiên đạo bí cảnh. Lưu lại chính mình thần thức. Hắn chuẩn bị ở chính mình sau khi thất bại. Lợi dụng lưu lại thần thức. Đem chính mình phỏng đoán nói cho người khác, nhưng mà bí cảnh còn không có hoàn thành. Lại nghênh đón một hồi chiến tranh. Vân bị nhận thấy được hắn động tác thiên đạo bức bách. không thể không phi thăng, hoặc là nói ngã xuống, chỉ để lại ngủ say thần thức, ở nhiều năm sau bị đánh thức, cùng đánh thức hắn quỷ tu giảng thuật câu chuyện này, ngươi tin tưởng chuyện này sao? Ta sẽ chính mình đi nghiệm chứng, lời tuy như thế. Trên thực tế, Ninh Tố đã có một chút tin tưởng cái này suy đoán. Bởi vì thế giới này thật sự là quá không thích hợp. Nếu dùng dưỡng cổ tới giải thích, thiên đạo đem tu sĩ quyển dưỡng lên, cuối cùng ăn luôn người mạnh nhất lớn mạnh mình thân. Như vậy logic ngược lại cũng thực lưu loát, nhưng cũng không thể chỉ nghe Hoa Đan chân nhân một người cách nói, nàng sẽ chính mình đi nghiệm chứng thật giả, đi biết rõ ràng chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, bất quá. Nếu Hoa Đan phỏng đoán là chính xác, như vậy thượng một lần nàng đứng ở thiên đạo bên kia. Lúc này đây, chỉ sợ là muốn cùng thế giới này thiên đạo đối nghịch, cùng thế giới là địch loại sự tình này. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, chậm rãi liền sẽ thói quen, tác giả có lời muốn nói. Ta đã về rồi, ngày mai lâm thời có việc ra ngoài. Muốn đi thăm cao trung cùng đại học đồng học, cho nên đổi mới thời gian như cũ là buổi tối trước 12 giờ. Hậu thiên bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ương lạnh mạch một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc ba cái, tự vũ, 35.675.516. Tiết lạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tư cùng hoa khai 85 bình, sơn chi 60 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 40 bình, nghĩ phong nhi 36 bình, 31.284.464 15 bình, gạch dưới, 14 bình, Teara công thụ không thể kiêm đến, Mẫn Nhi, Iris và Isaac, dưới ngòi bút siêu nhân. Hắc hóa mác 10 bình, Khuynh Nhan, đáy nước lưu ly 7 bình, 36.863.222, Yan, Jesse 5 bình, ti 4 bình, xấu tính tương đương gạch dưới tương đương 2 bình, Mộc Ương, Vân Đạm Phong Khinh, Mất Mát Tiểu Tinh Linh, Vkep Star AIN, độ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.